Thiên mệnh khả biến, chương 705, hòa nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705, hòa nhập xong rồi nửa tiếng sau, khi Layla đi dạo một vòng chợ trở về, trận đấu đã kết thúc. Cô thấy Quang đã đứng chờ mình trước cửa phòng cấp visa. Đội nào thắng? Layla hời hợt hỏi. Cô nghĩ hắn nói, xong rồi, là muốn nói tới trận bóng. City, trận derby giữa đội đầu bảng với đội bét bảng, mà cũng hấp dẫn ra phết, Quang cười cợt trả lời. Xong trận rồi, vậy giờ vào làm thủ tục cấp visa thôi. Layla chả quan tâm lắm tới kết quả trận đấu. Còn thủ tục gì nữa? Cô không thấy tất cả mọi người kéo nhau đi tăng hai giải sầu rồi sao? Đám đó mà say thật không khéo lại kéo Quân sang thị trấn bên cạnh để gây lộn với đám fan City bên đó. Quang lè lưỡi lắc đầu. Có vẻ như họ đã rủ hắn, và hắn từ chối. Vậy còn cơm cháo gì nữa? Layla thật sự muốn quạo. Tiên tộc Ocelote rất hiếm khi nào tức giận, phải thực sự tài năng lắm mới có thể chọc tức được cô. Mà kẻ trước mặt rõ ràng rất giỏi chọc tức người khác, chúng ta phải lên đường càng sớm càng tốt. Tôi không muốn dây dưa ở đây để rồi Holy Night đánh hơi thấy chúng ta. Quang cợt nhả nhún vai. Đã xong rồi. Cái gì xong? Giấy tờ. Tôi gia hạn được 1 năm lận. Anh đùa tôi à? Layla bực mình. Giấy tờ của hắn còn đang nằm trong túi cô. Còn chưa có một con dấu nào in trên đó. Tôi đùa cô làm gì? Quang chìa cho Layla xem một giấy tờ thân phận khác của mình. Trong người hắn lúc nào cũng có cả rổ. Trên trang đầu tiên đánh dấu nhập cảnh và dấu gia hạn visa đỏ chót. How? Layla sửng sốt. Tôi đã nói sẽ thị phạm cho cô thấy thế nào mới là hòa nhập vào đám đông mà. Quang khua tay hớn hở, vừa rồi chỉ cần liếc một cái là tôi nhận ra ai là người phụ trách quầy gia hạn visa đó. Cũng chả khó khăn gì. Tay ông ta vẫn còn dấu mực đỏ, và tư thế ngồi cho thấy cột sống có vấn đề, cổ và vai cũng hơi gù nữa. Ở bến cảng này, không có nhiều người làm công việc bàn giấy mà lại thoải mái chạy đi xem bóng đá ngay giữa giờ làm vậy chứ. Và cũng không khó để nhận ra ông ta là fan ruột của Asterix United. Anh cố tình tiếp cận ông ta, Layla nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Quang và người ngồi trong quán bar. Cùng chung niềm đam mê thì sẽ dễ dàng nói chuyện mà. Quang nhún vai, thú thực tôi không rảnh để xem mấy trò bóng đá vô vị xứ cận Tây này, cùng lắm cũng chỉ biết chút chút thôi. Vậy sao ban nãy anh trò chuyện với người ta tâm đầu ý hợp vậy? Layla tò mò. Quang lại chìa tờ báo sau lưng mình ra trước mặt cô. Tờ báo về tin chuyển nhượng của đội bóng Asterix United. Lúc nãy bước vào, tôi để ý thấy tờ báo này trên quầy gia hạn visa. Cũng chỉ là kiếm chủ đề để bắt chuyện thôi. Một khi đã có được niềm tin của người ta rồi, việc còn lại chỉ là hùa theo không khí xung quanh. Vui cùng niềm vui của họ, buồn cùng nỗi buồn của họ. Và sẽ chẳng khó khăn gì để xin được một con dấu. Layla gật đầu thán phục. Dù nói rằng không ai hiểu nhân loại hơn chính nhân loại, nhưng trình độ trà trộn này quả thực quá mức thượng thừa. Gã đàn ông này còn không cố tình muốn trà trộn, chỉ đơn giản là bước vào và trở thành một phần của nơi đó, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cảng Anh Klima có thể là nơi dễ xin visa lưu trú thật, nhưng tối đa cũng chỉ là 1 tháng, và đó là trường hợp đặc biệt có giấy giải trình được phê duyệt, và quá trình xác minh giấy tờ thủ tục mất ít nhất 1 tuần. Visa lưu trú 1 năm là do đích thân cục trưởng cục xuất nhập cảnh đứng ra đảm bảo. Cô vẫn lo sợ rằng ám hành sứ giả của Đại Nam Đế Quốc là một danh phận quá gây chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem một thành phần nguy hiểm như vậy tới Xenia, chẳng ít thì nhiều cũng kinh động tới các phe phái thế lực nơi đây. Cô còn đang tính tới cần một phen đấu trí cùng Holy Night hay Voucher ra sao, trong trường hợp chúng đánh hơi thấy điều gì bất thường. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn họ có thể là một tổ đội 2 siêu cường giả, nhưng cũng chẳng thể quá huynh hoang trên lãnh thổ của kẻ khác. Nhưng giờ có vẻ đã khác rồi. Một kẻ được thiên phú về sự mờ nhạt như Vương Minh Quang có thể tới không dấu vết, đi không tiếng động như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Giống như cách hắn leo lên thuyền của cô và xin đi ké một chuyến hải trình dọc bán cầu vậy. Hắn không tàng hình, cũng không mất dạng. Hắn rõ ràng xuất hiện ở đó và rời đi. Sự có mặt của hắn tự nhiên tới mức không ai nghĩ rằng đó là điểm bất thường. Sự việc ngày hôm nay chỉ là một lần Quang phô diễn thiên phú mờ nhạt của mình. Nó có thể là một món quà trời ban, nhưng đồng thời cũng là kết quả của óc quan sát nhạy bén, thái độ tự tin và hành động quyết đoán. Nói không ngoa, kẻ Kẻ này thực sự coi bốn biển là nhà. Hắn bước vào lãnh thổ của kẻ khác, đảo khách thành chủ, và biến nó thành lãnh địa của mình. Một thiên tài gián điệp, Layla chẳng nghĩ ra cụm từ nào khác để mô tả con người này. Đường tới Tiên Đô Aria đã không còn khó khăn như cô tưởng tượng nữa, nhưng cô tự hỏi, liệu có phải ý hay khi đưa hắn tới nơi đó? Điều gì sẽ xảy ra khi kẻ này diện kiến nữ hoàng Elena? Cô không thể hình dung ra điều ấy sẽ là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Một điều kinh hoàng có thể thay đổi vận mệnh của toàn cõi Midground này. Và cô sợ hãi vì không biết ấy là điều tốt hay xấu. Khi gặp được nữ hoàng Elena, anh dự định sẽ làm gì? Layla hỏi Quang khi cả hai đang bắt tàu hỏa băng qua những cánh đồng rộng lớn phía đông Xenia. Chuyến tàu này sẽ băng qua 13 thành bang và dừng ở Afraen, một thành bang nằm ở phía tây vương quốc. Tôi vẫn chưa hình dung đầy đủ, nhưng có lẽ tôi sẽ đặt những câu hỏi. Quang vừa ngắm nhìn quang cảnh Xenia qua khung cửa sổ, với ánh mắt xa xăm, vừa nói. Câu hỏi, về điều gì, về tất cả mọi thứ? Đầu mối ở Salikhan chỉ hướng về phía cô ta. Cẩm Dạ Nguyệt cũng đang cố gắng liên lạc với cô ta. Tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhân loại chúng tôi có lẽ đã quá tự phụ vào việc sở hữu các đại thư viện. Chúng tôi đã cho rằng ngoài giống loài mình ra, đã chẳng còn ai sở hữu những tri thức vượt quá những gì chúng tôi đã biết. Đã tới lúc phải đặt câu hỏi. Đã tới lúc phải học hỏi những chủng loài khác. Đã tới lúc phải tiếp nhận câu chuyện từ phía khác rồi. Nếu những lời đó thốt ra từ miệng một chí tôn cường giả của nhân loại, tôi đã có thể ấn tượng biết bao. Layla mỉa mai một kẻ luôn hời hợt với tri thức như anh lại đột nhiên khao khát với tri thức của một chủng tộc khác sao? Quang quay lại nhìn cô và cười nhạt. Layla à, vì tôi vốn là một kẻ vô tri, nên tôi mới có thể tiếp nhận những tri thức mà kẻ khác không thể tiếp nhận. Con tàu vẫn băng băng chạy, xuyên qua lục địa cận Tây Phì Nhiêu mà trống vắng. Cách chương.